mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1987, một đóa vang vang hoa hồng 91, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hạ Thanh nói, cho rằng anh không có đánh gãy chân của tôi, nhưng lúc anh đánh tôi một chút cũng không có nương tay, bây giờ đột nhiên anh nói coi trọng tôi, dự đoán rơi đầy đất nước mắt. Nói ra cũng phải có người tin nha. Trong lòng của An Tiêu Dao âm thầm nghiến răng, sặc lão tử biết rằng có hôm nay, sẽ đánh gãy chân của cô sao. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Lão thiên quả nhiên sẽ thu thập cô. Chúng ta đến nghiêm túc thảo luận một vấn đề, nếu như tôi đảm đương bạn trai cô một chút cũng không hài lòng. An Tiêu Dao hỏi, chỗ nào cũng không hài lòng. Hạ Thanh lời tựa như một mũi tên, vèo một cái ở giữa hồng tâm, cắm ở trong trái tim của Tiêu Dao ca ca, cảm giác này liền đừng nói nữa, chỗ nào cũng không hài lòng, mấy chữ này không ngừng lặp lại ở trong đầu anh. Xưa nay Hạ Thanh bộ dáng vô tâm vô phế, có sao nói vậy? Tôi vẫn thích diều hâu, anh càng muốn làm cho tôi thích hồ ly, anh xem màu lông cũng không như nhau, anh đây không phải là làm khó tôi sao? Hạ Thanh rất nghiêm túc giải thích, tự nhận là giải thích của cô còn là vô cùng đúng. An Tiêu Dao có chút nội thương, tối thiểu bọn chúng đều là động vật. Hạ Thanh, anh ở đây rối rắm cái gì? Chẳng lẽ anh thích cô gái giống tính cách tôi, anh sẽ không ngược đãi bản thân mình, phải không? Hạ Thanh hỏi rất sắc bén. An Tiêu Dao nhìn cô trong lòng gật đầu, đúng vậy, anh thực sự là quá tự ngược. Tôi đột nhiên phát hiện tôi có chút khuynh hướng bị ngược. Vậy anh phải tìm một khí phách lộ ra ngoài cường công. Câm miệng, Hạ Thanh so với một tư thế câm miệng thành thật mà nói cùng anh nói chuyện phiếm như thế cảm giác còn rất thoải mái, một chút áp lực cũng không có. Anh là người khôi hài hài hước và lại tính tình tốt, trước đây cô vẫn cho là tính tình người đàn ông này là lừa đảo tùy tiện gây khó dễ. Ở chung lại lâu như vậy cô rõ ràng hiểu, đây cũng không phải là lừa đảo cái gì. Như vậy tương phản cuối cùng làm cho Hạ Thanh có chút không chịu nhận người tốt. Anh thích một cô gái là người vương bài của anh. An Tiêu Dao một chút cũng không muốn cùng Hạ Thanh thảo luận loại vấn đề anh thích cô gái rốt cuộc là người nào, đây mới thực là ngược đãi bản thân anh nói, đừng bát quái. Hạ cô nương đối người bên cạnh bát quái vẫn rất ra sức đào móc. À, anh quá không có suy nghĩ, thích cô gái cũng không nói với tôi, tốt xấu chúng ta cũng đồng sinh cộng tử qua, tôi nói không chừng sẽ dạy anh theo đuổi con gái như thế. Nào, Hạ Thanh nói, tôi không có đuổi kịp đàn ông, cho nên tôi sẽ dạy anh, tuyệt đối không sai được. Tôi muốn theo đuổi chính là phụ nữ, cảm ơn. Anh muốn thích cô gái tính cách không khác biệt tôi lắm, cái này cùng theo đuổi đàn ông có khác nhau sao? Hạ Thanh cực kỳ nghi ngờ, một câu nói đỉnh hoa cốc của An Tiêu Dao đều đau, người ta nói xong còn rất hợp lý. An Tiêu Dao nhịn nhẫn, có chút quá không có ý tứ thỉnh giáo biểu tình, dù sao anh phương diện này kinh nghiệm không nhiều, người lại kiêu ngạo, Hạ Thanh rõ ràng cự tuyệt như thế, không thích anh lại nói mình thích cô, loại chuyện này nói không nên lời. Anh kia tự tôn cao mất chịu không nổi. Mà Hạ Thanh tính tình chính là như thế, nếu là quá trực tiếp đem cô hù dọa cái được không bù đắp đủ cái mất. Anh am hiểu nhất đó là rắc rối ở xung quanh con mồi ùn ùn kéo đến cái lưới, sau đó sẽ chậm rãi buộc chặt. Anh vẻ mặt này thật ngây thơ, chưa từng nói qua yêu đương. Hạ Thanh, góc truyện audio.com, nhớ tới lời của An Tiêu Dao trực tiếp đem cái nghi vấn này trở thành đáp án, bình thường mà nói, 25 tuổi trở lên đàn ông không nói qua yêu đương, không phải người có tật chính là bệnh tâm lý, anh thuộc về loại nào? Hạ Thanh, An Tiêu Dao không sắc mặt vừa đen, cách chương.